Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Đao Đao, Tiểu Chi Chi ăn một đốn quỷ dị bình tĩnh cơm sáng. Mà Lão Tú Tài cùng Chu Mộc đánh một trận, cư nhiên bất chấp tất cả, ở Tiểu Nha Đầu ra cửa thời điểm, làm cho Chu Mộc mặt, cho nàng 12 đem giống nhau như đúc Tiểu Đao, chuôi đao thượng hoa văn cổ xưa sáng bóng, mũi đao ngăm đen sắc bén. Đã có thể đương phi đao chơi, lại phương tiện điêu khắc đồ vật, Chu Mộc bị Lão Tú Tài bàn tay to tấu đôi mắt đau. Nhìn đến kia 12 bính giống nhau như đúc cổ xưa đao. Đôi mắt càng là chiều chiều, tối hôm qua kia một trận đánh vui sướng tràn trề, không giống trước kia đơn thuần bị khi dễ. Lão Tú Tài càng thêm đúng lý hợp tình, vẻ mặt tươi cười nói, này đó đao đao là gia gia cố ý cho ngươi chuẩn bị. Hảo hảo chơi, chơi hỏng rồi cũng không có quan hệ, ra ra lại cho ngươi tìm tân, nói xong Lão Tú Tài còn khiêu khích nhìn thoáng qua Chu Mộc. Cảm ơn ra ra, Tiểu Chi Chi cao hứng cực kỳ. Dựa gần Tú Tài ra ra mặt già hào phóng hôn một cái. Lão Tú Tài đắc ý lông mày đều phải bay, xem Chu Mộc đôi mắt càng đau. Hắn vội vã về phòng, cầm một cái màu lam túi tiền tử. Nhanh nhẹn giúp Tiểu Chi Chi thanh đao thu hồi tới, phóng tới trong túi, sau đó đưa cho khuê nữ nói, ba ba cho ngươi phùng cái bọc nhỏ, chuyên môn dùng để phóng tiểu đao. Tiểu Chi Chi thí bối một chút ba ba làm bọc nhỏ, nghiêng vác, vừa vặn ở eo vị trí, cầm đao thập phần thuận tay, rất là vui vẻ, thật mạnh hôn ba ba một ngụm mân y. Tiểu Chi Chi cõng ba ba mới làm bao bao cùng mang theo ra ra. Tân đưa đao đao, cưỡi nhị hồ, mang theo tiểu hoa, vô cùng cao hứng đi ở đi học trên đường. Trung Sơn huyện đi 6 phong trấn quốc lộ thượng, một chiếc màu đen phá đại chúng khai giống phi cơ giống nhau. Một đường bá đạo vô cùng, lái xe tiểu hỏa trên cổ mang một cái tơ hồng ăn mặc cũ phù. Bởi vì xe khai bay nhanh, hắn trên cổ phù không biết khi nào nhảy tới quần áo bên ngoài. Trong xe yên vị thực trọng, còn kẹp mùi rượu, cùng xú chân hương vị. Cầu Tam, đem ngươi kia giày cấp mặc vào. Huân chết lão tử, ngồi ở trên ghế phụ thanh niên đột nhiên chiều phía sau giống lên một câu. Này thanh niên đúng là vừa mới ở Lệ Hoa tiệm cơm bị man ca mắng máu chó phun đầu Ngô tự mình cố gắng. Hắn là Trung Sơn huyện một tên côn đồ đầu lĩnh, nhân gia ngày thường kêu hắn cường ca. Bị hắn một giống, bên trong xe đều an tĩnh một trận, Cầu Tam tưởng phản bác không phải hắn chân xú, chỉ là xem cường ca mặt, chỉ có thể ngoan ngoãn đem giày mặc vào. Cầu Tam bên cạnh đại bồn, cũng yên lặng mặc xong rồi giày, cửa sổ xe cũng toàn bộ diêu hạ tới, bên trong xe không khí cuối cùng hảo một ít, bất quá xe ngoại bụi đất phi dương, này lộ không phải thực hảo. Thường xuyên có đại mét khối xe đi ngang qua, phun ra mấy khẩu bùn, đoàn người lại đem cửa sổ xe cấp siêu đi lên, Ngô tự mình cố gắng trong tay cầm một cây đao, vô ý thức đổi tới đổi lui, chuôi đao bị hắn sờ sáng bóng, mặt trên còn hệ một đoạn từ tơ hồng, thoạt nhìn là cái lão đông tây, cường ca, cái kia chúng ta thật đi chói một cái tiểu hài tử a. Ta nghe nói cái kia thôn dân phong biêu hãn, vạn nhất, an tĩnh trong xe, Cầu Tam bỗng nhiên mở miệng hỏi, vạn nhất cái dám, cái gì dân phong biêu hãn, chính là lời đồn, ở nông thôn nông dân có thể có cái gì năng lực, cấy mạ lợi hại, chọn phân lợi hại, mã tự mình cố gắng bị người mắng trong bụng đều là hòa. Cầu Tam vừa lúc đưa tới cửa, tự nhiên sẽ không bỏ qua, chính là, cường ca. Kia họ Chu dù sao cũng là ngồi quá lao, nghe nói Tây Hải ngục giam hung thực, kia họ Chu vẫn là có năng lực, mới ra tới mấy năm liền lộng cái vận chuyển đoàn xe, lái xe tiểu hoàng nhịn không được xen mồm nói. Bởi vì này xe là tiểu hoàng, Ngô tự mình cố gắng thật không có hung hắn, nhưng thật ra giải thích một câu, ta tự nhiên là biết kia họ Chu không dễ chọc, bất quá man ca càng không dễ chọc. Huống hồ cũng không phải bạch làm, trói lại kia nha đầu, man ca hứa hẹn cái này số, Ngô tự mình cố gắng đắc ý vươn một cái bàn tay phiên phiên. Lập tức, người trong xe đều kích động lên, 1 vạn khối, nhiều như vậy. Đại gia yên lặng tính kế, chính mình một hàng 4 người, liền tính Cương ca một người lấy 5.000, dư lại đại gia phân, một người vẫn là có thể bắt được 1.000 nhiều, cũng chính là một ngày công, 1-2 tháng đều kiếm không đến tiền nhẹ nhàng tới tay. Lập tức đều tích cực lên, Cầu Tam lại gây mất hứng hỏi, Cương ca, chúng ta vì mau không cho Đại Long bọn họ một khối tới. Người nhiều cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, trực tiếp bị hắn bên người đại bồn một cái tát. Oanh ót thượng, hùng hùng hổ hổ nói. Ngu xuẩn, người nhiều, phân tiền liền ít đi, liền đối phó một tiểu nha đầu. Chúng ta tam như vậy đủ rồi. Cương ca là để mắt ngươi, mới mang ngươi, Cầu Tam bị mắng vẻ mặt cảm động. Muốn ta nói, kia tiểu nha đầu còn ở thượng nhà trẻ. Chúng ta trực tiếp làm bộ cái lãnh đạo tham quan, đi nhà trẻ đem tiểu nha đầu lừa ra tới liền hào. Cũng không uổng kính, thật muốn sự đã phát, làm cho bọn họ tìm lãnh đạo đi, đại bồn ngày thường ý đồ xấu nhiều nhất. Hắn một mở miệng, những người khác đều cảm thấy không tồi. Đúng vậy, đi nhà trẻ, dù sao kia một đám thổ nông dân, nói là lãnh đạo thượng cấp. Nói không chừng còn có thể trộn lẫn đốn nông ra cơm ăn, tài xế Tiểu Hoàng hưng phấn nói. Một đám người ngày thường không thiếu trải qua loại sự tình này. Chờ xe tới rồi 6 phong trấn hướng Bình Khẩu thôn khai thời điểm. Biển số xe đều dán cái giả, Ngô tự mình cố gắng trên người bộ kiện sơ mi trắng. Còn đeo cái kính gọng vàng, chải cái cao cao mỡ lợn đầu, cư nhiên rất có vừa lật lãnh đạo ý tứ. Bất quá hắn kia thanh đao, vẫn là tùy thân mang theo, đặt ở trong túi, đây chính là đồ cổ. Ngô tự mình cố gắng đánh tiểu liền thích ở phố đồ cổ thượng đi bộ. Lớn lên về sau, cũng không có đứng đắn công tác, mỗi ngày hạt hỗn, cũng trộm lộng điểm đồ vật bán. Sau lại nhận thức Man ca, phát hiện giúp Man ca làm việc, càng có tiền, liền không hề chuyển đồ cổ này đó. Nhưng là hắn nhãn lực vẫn phải có. Này đem tiểu đao, ít nhất có thể bán mấy vạn khối. Đây là Ngô tự mình cố gắng nhặt của hời nhặt. Hắn thập phần thích, cũng không rời tay, ngủ đều phải đè ở gối đầu phía dưới mới an tâm. Ni đại bồn kẹp một cái da đen bao. Ngụy trang là bí thư, Tiểu Hoàng vẫn là nguyên lai bộ dáng. Tài xế, Cầu Tam bị quát lớn không tình nguyện đem trên cổ già kim vòng cổ hái xuống. Cũng xuyên áo sơ mi, kẹp cái hắc bao, hắc trong bao lung tung còn tắc vài thứ cho đủ số. Một hàng 4 người, nghênh ngang tới rồi Bình Khẩu thôn, thôn trưởng Vương Đại Phú tiếp đãi lãnh đạo tiếp đãi đều chết lặng. Này một chút nghe được một đám tự xưng là điện nghiệp cục người tới tham quan chỉ đạo. Một chút đều không mang theo hoài nghi, nhiệt tình tiến lên tiếp đãi. Nghe thế nhóm người cư nhiên đưa ra muốn tham quan nhà trẻ. Vương Đại Phú biểu tình kỳ quái, còn nhớ rõ lần trước nói muốn tham quan nhà trẻ giáo dục cục lãnh đạo. Chạy so trong thôn thổ cầu đều mau, hảo ngôn khuyên nhủ, lãnh đạo, nhà trẻ cũng không có gì hảo tham quan, tổng cộng 7-8 cái học sinh, không nghĩ tới. Hắn là hảo tâm, này điện nghiệp cục lãnh đạo lại rất không mua chướng, cái kia đi ở Ngô trưởng khoa bên người bí thư, lập tức liền mở miệng giáo huấn. 7-8 cái học sinh, cũng là học sinh, không thể bởi vì ít người liền bỏ qua dùng điện an toàn vấn đề. Tin hay không chúng ta đóng các ngươi thôn điện, Vương Đại Phú mặc danh bị huấn một câu. Biểu tình ngượng ngùng, bất quá cũng là hắn tiếp đãi lãnh đạo nhiều. Nếu là lúc ban đầu, bị mắng một câu phỏng chừng muốn lo lắng hãi hùng một tháng. Hiện tại thói quen nhiều, trong lòng chửi thầm. Còn không phải coi trọng chúng ta thôn mỏ than, 7-8 quải có ý tứ sao? Thôn trưởng ngươi trước vội ngươi, chúng ta trước nhìn xem trong thôn dùng điện tình huống, cái kia Ngô trưởng khoa mở miệng nói. Vương Đại Phú thấy này trưởng khoa cư nhiên không cho chính mình mang. Hắn cũng không nghĩ hầu hạ, phi ngươi cái dùng điện tình huống, Ngô tự mình cố gắng đoàn người ấn phía trước thôn trưởng chỉ phương hướng chiều nhà trẻ nơi sân đi. Đến, ngày hôm qua tiểu mập mạp nói muốn mang xài đao lại đây. Vương Thúy Thúy cũng kêu muốn bắt dao phay tới. Sáng sớm liền đến trường học khoe khoang, Lý Hướng Tiền cũng mang theo trong nhà cắt lúa mạch lưỡi hái. Lão ba là đồ tể Vương Mỹ Châu mang theo lão ba một con dao giết heo. Lý Tiểu Sơn khiêng trong nhà sườn núi sơn sườn núi đao. Buổi sáng khởi quá muộn Lý Hồ không tìm trong nhà đao. Thuận tay cầm một phen thiết chùy, thực xấu hổ đứng ở trong phòng học, đồng thời xấu hổ vẫn là Vương Tiểu Xuân đồng học, hắn cư nhiên không có đeo đao. Hắn cầm một cây trong nhà kiều vỏ cây đầu nhọn côn sắt. Bọn nhỏ hôm nay ước hảo, từng người từ trong nhà lấy thanh đao đi nhà trẻ. Các gia trưởng còn tưởng rằng là nhà trẻ lao động khóa yêu cầu. Cũng không quản, mà Lý Hữu Mai buổi sáng bụng có điểm không thoải mái. Công đạo đại gia đừng chạy loạn, liền cùng bà cùng đi trấn trên xem đại phu. Nhà trẻ thanh tiểu hai từ thiên đường, Tiểu Chi Chi lấy ra chính mình tân đến lễ vật. Một đám các bạn nhỏ thập phần hâm mộ vây ở một chỗ quan khán. Chi Chi tỷ, người đào hảo hảo xem a. Bất quá ta xài đao lớn hơn nữa đem, có thể đốn củi, Vương Tam Bình hâm mộ nhìn chằm chằm Tiểu Chi Chi 12 thanh đao. Có chút không phục nói, ta giao phay cũng có thể, Vương Thúy Thúy là Vương Tam Bình kẻ phụ họa. Đi theo phụ họa nói, ta lưỡi hái có thể cắt lúa, Lý Hướng Tiền giơ chính mình lưỡi hái. Nhìn mặt trên dì xét loang lổ, có chút nhụt chí nói, Tiểu hai tử không lão sư quản. Nói liền cầm đao khoa tay múa chân đi lên, trong phòng học một mảnh ánh đao lập lòe, liền nhị hổ cùng tiểu hoa đều ngoan ngoãn ở góc trốn đi. Tránh cho ngộ thương, không thể tưởng được một đường cũng chưa người ngăn trở, thật sự là quá thuận lợi. Cầu Tam cười nói, Cường ca, còn có người nói Bình Khẩu thôn thôn dân biêu hãn, nhìn đến chúng ta còn không đều ngoan ngoãn nhường đường, liền một cái tiểu thí hài. Một hồi xem ta một người đi vào đoạt kia tiểu nha đầu liền ra tới. Hết chương.